Vạn cổ đệ nhất con rể, chương 33, Thủy Điệu Ca Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới bây giờ đều không thấy nàng làm qua một bài thơ, thanh danh của nàng sợ là Tần gia tự mình nâng lên đi. Nếu thật có bản lĩnh, sao có thể gả nàng cho Hứa Vô Chu? Cũng bởi vì không được cho nên chỉ có thể để Hứa Vô Chu nguyện ý tới ở rể ăn bám. Còn tưởng mình là cái gì, nghe nói hiện tại Tần gia loạn trong giặc ngoài, còn tồn tại được bao lâu cũng khó nói. Trong ngày đại hôn, trượng phu của mình làm ra sự tình cầm thú, lại đi thanh lâu, có thể tưởng tượng được nàng thất bại cỡ nào, ngay cả nam nhân như Hứa Vô Chu cũng không muốn đụng vào nàng. Nàng cũng không giữ được tình cảm đối phương nha, cái gì mà lấy văn nhập đạo, thật buồn cười, nói không chừng giống như trượng phu phế vật kia, đều là trong bụng toàn bao cỏ. Nữ nhân mỉa mai người khác còn chanh chua hơn nam nhân. Hứa Vô Chu ở phía xa nghe cũng cảm thấy không chịu nổi. Tần Khuynh Mâu an tĩnh ngồi ở chỗ đó, không để ý những lời mỉa mai này. Nhưng Tần Khuynh Mâu không thèm để ý, Hứa Vô Chu hắn rất để ý, một mỹ nhân yếu đuối như vậy, nói thế nào cũng là thê tử cùng hắn đại hôn. Hắn cũng không nỡ nói một câu, sao có thể để những bà tám này châm chọc khiêu khích. Huống chi, là người đã trải qua thơ đường tống tẩy lễ như hắn, để cho thê tử của mình bị người lấy thi từ vũ nhục, đây là ném đi mặt mũi người địa cầu, Hứa Vô Chu sao còn có thể nhịn khẩu khí này. Trang giấy trên tay Hứa Vô Chu bị hắn dùng lực vung nhẹ lên, vô thanh vô tức rơi trên mặt bàn bên người Tần Khuynh Mâu. Ngươi làm gì thế? Vũ Phong không hiểu hỏi. Một chút bà tám nhìn thấy liền phiền lòng, cũng nên có người đánh mặt các nàng. Hứa Vô Chu tùy ý đáp, Vũ Phong nghi hoặc một trang giấy thì đánh mặt như thế nào? Hắn nhịn không được thuận theo ánh mắt Hứa Vô Chu nhìn qua. Một đám nữ tử trước đó các nàng còn quanh co lòng vòng mỉa mai, nhưng sau khi có người nói thẳng với Tần Khuynh Mâu, những người này cũng không tiếp tục che giấu nữa, nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Tần Khuynh Mâu cũng nhịn không được nhíu mày. Ra vẻ cái gì mà ra vẻ, gì mà Lâm An thành đệ nhất mỹ nhân, gì mà lấy văn nhập đạo, đều là tự biên tự diễn đi, cũng không biết có tự xấu hổ hay không. À, đống giấy xếp trên bàn này là thơ ngươi viết ra. Ha ha, biết mình viết rác rưởi nên tự ti mà cảm không dám lấy ra sao? Một nữ tử đôi mắt sắc bén phát hiện trang giấy trên bàn Tần Khuynh Mâu, bật cười một tiếng liền đưa tay lấy đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi viết cái gì. Thủy Điệu Ca Đầu, nữ tử này gọi Hoàng Anh, Hoàng gia là gia tộc phụ thuộc vào Lý gia trong lục đại gia tộc. Nàng rõ ràng biết lúc này Lý gia đang chèn ép Tần gia nên tự nhiên vui vẻ nhảy ra mỉa mai Tần Khuynh Mâu. Nàng cầm trang giấy đang muốn đọc lên chế giễu Tần Khuynh Mâu, chỉ là nàng vừa đọc câu đầu tiên, lúc chuẩn bị đọc câu thứ hai bỗng âm thanh im bặt, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. Nguyên bản đám nữ tử cùng chung mối thù với Hoàng Anh hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm Hoàng Anh đang làm gì? Đột nhiên không nói lời nào là sao? Có một nữ tử nhịn không được cầm lấy trang giấy trong tay Hoàng Anh, trực tiếp nhìn vào phía dưới liền nói. Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu, bà tiểu vấn Thanh Thiên, bất chi thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị Hà Niên. Ngã dục thừa phong quy khứ, hữu khủng quỳnh lâu ngọc vũ, cào sứ bất thắng hàn, khởi vũ lộng thanh ảnh, hà tự tại nhân gian, truyền chu các, đê ỷ hộ, chiếu vô miên, bất ưng hữu hận, hà sự trường hướng biệt thời viên, nhân hữu bi, hoan, ly, hợp, nguyệt hữu âm tình, viên, khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thử sự cổ nan toàn, đãn nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiên quyên, dịch nghĩa, chẳng có tự thừa nào, nâng chén hỏi trời xanh. Hỏi lầu các trên trời cao, năm nay là năm nào, ta muốn cưỡi gió lên cao, lại sợ lầu quỳnh điện ngọc, ở cao thế rét chịu làm sao, ta đứng lên múa bóng trăng theo người, có gì vui hơn ở dưới cõi đời, trăng soi khắp gác tía, xuống cửa màn gấm tre, soi đến cả người có tâm sự không ngủ, trăng giận gì người thế, sao giờ chia ly cứ tròn, người có buồn, vui, hợp tan, trăng có tối, sáng, tròn, khuyết, việc này xưa nay khó vẹn toàn, nhưng mong người về lâu dài. Ngàn dặm cùng chia vẻ đẹp với trăng. Tần Khuynh Mâu ở văn hội thạch gia làm bài này. Một bài thơ đọc xong có người hít vào một ngụm khí lạnh, khiếp sợ nhìn Tần Khuynh Mâu, bốn phía yên tĩnh giống như chết. Nguyên bản một đám nữ tử ghen ghét căm thù Tần Khuynh Mâu, lúc này đều ngây dại. Thậm chí có người nghe bài thơ này, trên người nổi lên da gà. Các nàng coi như là bao cỏ cũng nghe ra được đây là một bài thần tác. Huống chi người dám đến mỉa mai Tần Khuynh Mâu dù sao cũng hơi có tài học. Vũ Phong một mực chú ý bên này, sau khi hắn nghe được bài thơ này, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hứa Vô Chu, chấn động trong mắt khó mà che giấu, đây là bài thơ Hứa Vô Chu sáng tác. Lúc này đám thiếu nữ tử mặt đỏ tới mang tai, các nàng chỉ cảm thấy mặt mình bị đánh rung động đùng đùng. Tần Khuynh Mâu nói không muốn bêu xấu là đang cho các nàng mặt mũi. Nhưng các nàng làm cái gì, tự mình đưa mặt qua cho người ta tát, mắng người ta là có tiếng mà không có miếng, vũ nhục nàng là phế vật trong bụng đều là bao cỏ. Đây là chửi ai, mặt các nàng nóng lên, đây là chửi mình nha. Lúc này cả người Tần Khuynh Mâu cũng ngây ngốc, nàng tự nhiên cũng cảm giác được bài thơ này sao mà kinh diễm. Nhưng mà, đây không phải nàng làm. Tần Khuynh Mâu cầm trang giấy lên sững sờ nhìn xem, chẳng có tự thừa nào. Nâng chén hỏi trời xanh, hỏi lầu các trên trời cao, đêm nay là năm nào. Mỗi một câu đều mang thần vận, có ý cảnh vô tận. Tần Khuynh Mâu nhịn không được đắm chìm ở trong đó, cảm giác giờ khắc này nàng đang trong bài thơ này, thân thể nhịn không được run lên bần bật. Mà ngay thời điểm thân thể nàng rung động giữa thiên địa, bỗng nhiên linh khí cuồn cuộn phát ra âm thanh ầm ầm, những thiên địa linh khí này trút xuống bao trùm Tần Khuynh Mâu, linh khí bao bọc lấy nàng giống như mạng che mặt bịt kín một tầng mông lung, tăng thêm cho nàng vô tận thần tú, chân dài đứng nghiêm ở đó để thiên địa đều phai mờ, vạn vật đều mất đi ánh hào quang. Nàng lấy văn nhập đạo, có người kinh hô hoảng sợ nhìn Tần Khuynh Mâu, mang theo vẻ mặt không thể tin được. Hai người Mao Vĩnh Lượng và Lý Khanh Phỉ đang đi ra vừa hay nhìn thấy một màn này, sắc mặt bọn hắn kịch biến, con ngươi nhìn chằm chằm Tần Khuynh Mâu mang theo đầy kinh dị. Một bài thơ giúp người nhập đạo, Vũ Phong nhịn không được nhìn về phía Hứa Vô Chu, người này một mực ngoài dự đoán của mọi người. Hiện tại thế mà lấy một bài thi từ giúp người khác nhập đạo. Vũ Phong khó có thể tin ra hòa này có thể nghịch thiên như thế. Y thuật, kiếm thuật, văn đạo tất cả đều kinh diễm như vậy. Bài thơ này hay bao nhiêu, Vũ Phong rất rõ ràng. Mặc dù hắn bất học vô thuật nhưng phẩm vị vẫn phải có, đây tuyệt đối là một bài truyền thế chi tác. Hắn rất khó tin tưởng Hứa Vô Chu có thể làm ra. Thế nhưng hắn tận mắt nhìn thấy Hứa Vô Chu viết, cái này khiến Vũ Phong có chút hoài nghi nhân sinh. Cách chương.